Mệnh Vượng Phu, chương 68, góc truyện audio.com. Vệ Thành không biết Càn Nguyên Đế vẫn luôn chú ý hắn. Đương nhiên Hoàng thượng cũng không phải mỗi ngày nhìn chằm chằm. Bất quá cách một đoạn thời gian Hàn Lâm Viện bên kia luôn có người đến ngự tiền báo cáo. Liền sẽ nhắc tới vài người mới vào, lại biết Hoàng thượng đối với Vệ Thành phá lệ để bụng. Nhắc tới hắn sẽ nhiều hơn vài câu. Hiện giờ sắp xếp việc cho bọn hắn làm đều không phải việc quan trọng. Một ít việc vặt, cũng có thể phân ra cao thấp mạnh yếu. Giáp một có ba người, thám hoa thành thật một ít, còn Trạng Nguyên, Bảng Nhãn là người quen. Gặp mặt thì cười tủm tỉm, sau lưng ai cũng không phục đối phương. Đặc biệt Bảng Nhãn đối với Trạng Nguyên ghen ghét, tìm cơ hội muốn ngáng chân khiến cho hắn mất mặt. Hai người bọn họ đều sốt ruột muốn chứng minh năng lực của mình. Thậm chí cảm thấy việc trong tay không cách nào thể hiện hết bản lĩnh của mình. Bọn họ trước mặt cấp trên nói rất hay, nhưng trở về làm việc lại có chút không để ý, làm việc qua loa đại khái. Đi lễ, thăm hỏi, đút lót, lại rất cần mẫn, Hàn Lâm học sĩ nghĩ muốn có xuất thân giáp một không dễ dàng. Không đành lòng thấy hai người bọn họ đem tiền đồ chính mình đạp đổ. Từng bóng gió chỉ bảo qua, nói không nhiều lắm, nhưng cũng không thấy hai người bọn họ thành thật kiên định làm việc. Đều không trẻ con, ai còn sẽ ân cần dạy bảo nói lại cho ngươi. Nói một lần ngươi không nghe, sẽ không nói lại lần hai, vì ngươi đạp đổ tiền đồ của mình. Hàn Lâm học sĩ đến trước mặt Hoàng thượng đúng lúc nói. Trạng Nguyên Bảng Nhãn đã bị gắn với hình tượng không lo làm việc. Mới vào quan trường liền đấu thành như vậy, nếu bọn hắn thăng chức triều đình còn không lộn xộn, vẫn là liền đợi tiếp đi. Trong khoảng thời gian này, kinh thành dần dần chuyển từ cuối mùa thu sang đầu mùa đông. Cuối tháng 9, ra khỏi nhà thôi thở ra cũng biến thành xương trắng. Theo như Ngô Thị nói. Mùa đông mới đến, như thế nào liền giống như ở quê quán ăn Tết, nếu thêm 1-2 tháng, người còn có thể sống sao? Khương Mật cho nhi tử đội mũ quả dưa, nghe bà nói như vậy, bảo bà không cần lo lắng. Chúng ta có than, đợi lạnh hơn một chút liền đem giường đất đốt lên, ít ra khỏi phòng, ngồi trên giường đất sẽ ấm áp. Nghe ngươi nói vài lần, ta đều chờ không kịp muốn nhìn một chút, nói nghe tốt như vậy. Chúng ta ban đầu sao chưa từng gặp qua, không cần phải nói, mùa đông ở trong thôn còn phải mặc một tầng áo bông sao? Nếu là ở kinh thành mặc như vậy, đông lạnh cũng lạnh hỏng rồi. Khương Mật nói liền đem mũ cho nhi tử đội, mang xong lại dặn hắn, mũ đừng lấy ra nhé, đừng đem trán đông lạnh, nhóc con trong miệng còn một đống đồ ăn vặt, vừa nhai vừa gật đầu, thấy hắn đáp ứng. Khương Mật liền cười, nghiền mực thật ngoan, nhóc con nghe mẫu thân khen hắn ngoan, liền cười ngây ngô, Khương Mật buông tay để cho hắn tự chơi. Quay đầu tiếp tục cùng bà nói chuyện, tướng công nói khả năng sắp có tuyết, Ngô Thị nghe còn thấy lạ, nói bà sống bao nhiêu năm cũng chỉ gặp qua có một lần. Khi ta còn là cô nương, chưa cưới chồng, có một năm mùa đông đặc biệt lạnh, năm ấy rơi xuống một lớp tuyết mỏng. Khi đó trong thôn hài tử cao hứng như điên, nơi nơi đi chơi tuyết, trường hợp đó ta hiện tại còn nhớ a, Khương Mật chưa thấy qua. Đầu năm theo trượng phu, chồng, đi thi, một đường đó tuyết đều đã tan, không chính mắt gặp qua một mảnh tuyết trắng xóa. Lúc này Khương Mật nghe còn cảm thấy mới mẻ, chờ 3 năm ngày sau, kinh thành hạ trận tuyết đầu tiên hiếm lạ, ban đầu liền biến mất. Tuyết rất lạnh, ra khỏi nhà y phục, giày đều ẩm ướt, để trải qua mùa đông cho tốt. Khương Mật đi sang nhà Phùng gia hỏi thăm, nàng cùng Phùng gia nương tử học hỏi rất nhiều. Học kinh nghiệm của bà tánh kinh thành mới dần dần đem mọi việc sắp xếp xong. Ban đầu cha vệ còn lo không tìm thấy việc gì để làm. Hiện tại có việc làm, ông thay ủng, có rảnh liền quét tuyết. Không chỉ có trong viện bị ông quét đến sạch sẽ, một khoảnh sân trước cổng cũng đều quét sạch, chính là nghĩ đại nhân nhà khác ra cửa có người nâng kiệu. Con của hắn không có, đều đi bằng chân, làm cha nhàn rỗi không có việc gì liền quét tuyết, quét sạch sẽ nhi tử ra vào dễ dàng hơn. Từ khi rơi tuyết, phạm vi hoạt động của Nghiên Mực đã bị hạn định ở trong phòng. Là Khương Mật hoặc là Ngô Bà Tử, hai người bên trong luôn có người trông hắn. Người khác liền phụ trách nhóm lửa nấu cơm đi ra ngoài mua đồ vật. Nhà kho bên kia trữ không ít than, còn có triều đình phát gạo thóc. Mấy năm trước khi vệ thành là nhất đảng tú tài, mỗi tháng là có thể lãnh 6 đấu gạo. 60 kg, 6 đấu gạo hắn cùng Khương Mật thêm một người cũng đủ ăn. Hiện giờ lại nhiều ra không ít, trong nhà 5 người căn bản ăn không hết. Mấy thứ này làm Ngô Bà Tử trong lòng thoải mái rất nhiều. Ngẫm lại những nhà thiếu gạo, thiếu than, mùa đông này còn không biết gian nan bao nhiêu. Các nữ nhân một lòng một dạ đặt ở trên người con cái cùng với lo liệu việc nhà. Nhà này người trụ cột lại không có tinh lực suy nghĩ này đó. Thời điểm vệ thành làm việc một cũng chút không hàm hồ. Rất ít khi phân tâm, ra nhà môn mới có thể cân nhắc chuyện trong nhà. Mắt thấy sắp được nghỉ cả ngày, vệ thành nghĩ hắn ngày thường có thời gian bồi cha mẹ và vợ con không nhiều lắm. Được nghỉ phép liền muốn cùng người trong nhà trò chuyện, nghĩ như vậy, đã bị người gọi lại. Vệ thành ở bên đường đi tới, nhìn kiệu nhỏ được hai người nâng từ phía sau đuổi theo. Kiệu mành xốc lên, là Lục học sĩ, vệ thành chắp tay thi lễ. Vãn sinh gặp qua đại nhân. Vãn sinh là cách xưng hô của cấp dưới. Lục học sĩ cho ngừng kiệu, khom lưng xuống dưới, vệ thành còn tưởng rằng chỉ chào hỏi một cái. Nhìn dáng vẻ là có việc cần nói. Hắn làm ra tư thế chăm chú lắng nghe. Lục học sĩ cười một tiếng. Nói không cần câu nệ. Ta cẩn thận đọc qua bài làm của ngươi. Có chút hứng thú. Ngày mai là ngày nghỉ. Muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách. Vệ thành trần chờ một chút. Lục học sĩ hỏi. Là có việc bận sao? Ta đường đột quá à? Không phải. Vãn sinh không nghĩ tới có thể được đại nhân mời. Nhất thời sửng sốt, vậy ngày mai ta ở trong phủ chờ ngươi. Chúng ta từ từ tâm sự, cứ định như vậy đi. Lục học sĩ nói địa điểm cho hắn, liền trở về cỗ kiệu. Vệ thành nhìn theo hắn sau khi rời khỏi, mới tiếp tục trở về. Vừa đi còn thở dài, vừa định ngày mai ở nhà không ra khỏi cửa. Liền gặp việc này, bất quá có thể được Lục học sĩ mời đến nhà hắn làm khách. Vệ thành trong lòng cũng thực vui sướng, không phải sung sướng bình thường, là nghĩ khó có được có người thích văn chương của hắn. Hơn nữa tán thành tư tưởng của hắn, vốn dĩ cho rằng người như hắn sẽ không ai chú ý tới. Chẳng sợ bên ngoài đông lạnh đến lợi hại, vệ thành trong lòng cũng ấm áp, trên mặt liền mang theo hai phần vui vẻ. Hắn mới vừa vào cửa Khương Mật liền đã nhìn ra, hỏi có chuyện tốt gì sao? Vừa rồi gặp được học sĩ đại nhân, mời ta ngày mai đến nhà hắn làm khách, nói bàn văn chương của ta, kia thực tốt, có cần ta chuẩn bị cái gì không? Vệ thành nói không cần, hằng ngày đi lại cần không tặng lễ, lại nói nhà hắn là tình huống như thế nào Hàn Lâm viện trên dưới không ai không biết. Hắn nghèo đến nỗi không có bạc mua nhà được hoàng thượng tiếp tế. Chuyện này quá nổi danh. Bình thường người khác mời hắn đều phải nói thêm một câu không thu lễ trọng. Chuyện này vệ thành không cùng Khương Mật ní. Dù sao Khương Mật thực tin tưởng hắn. Hỏi hắn muốn hay không? Hắn nói không cần Khương Mật cũng liền không nhọc lòng. Vệ thành vào nhà chốc lát. Cảm giác trên người ấm áp một chút mới đi đến bên Khương Mật. Vốn dĩ ta định mượn này nghỉ này ở bên ngươi hai mẫu tử nàng. Trách ta có lòng tham. Không bỏ được cự tuyệt học sĩ đại nhân. Không có gì, tướng công ngươi ở bên ngoài bôn ba là vì chúng ta. Ta không giúp được gì, cũng sẽ không cho ngươi thêm phiền. Người ngày thường đúng là đi sớm về trễ. Buổi tối trở về cũng không cùng chúng ta nói chuyện được nhiều. Như bây giờ ta cùng cha nương đều thực vừa lòng. Gặp mặt bàn luận tốt hơn so với ngươi đọc sách. Người sao, không thể tham quá. Thấy đủ mới có thể sống tốt. Khương Mật duỗi tay sờ sờ người nam nhân, liền bế Nghiên Mực lại đây, cho phụ tử bọn họ ở chung trong chốc lát, đem Nghiên Mực giao cho vệ thành. Nàng đứng dậy đến nhà bếp, thời điểm mùa hè Khương Mật sẽ chủ động nhóm lửa nấu cơm. vừa đến mùa đông nàng thường xuyên nhường cho Ngô thị. Ngày mùa đông ngồi không rất lạnh, nhà bếp là chỗ ấm áp nhất, vừa làm cơm còn có thể sưởi ấm, rất thoải mái, còn không phải sao? Khương Mật lại đây liền thấy bà đang sưởi ấm. Ta nghe được động tĩnh, Tam Lang đã trở về à? Đúng vậy, đã trở lại, còn đem Nghiên Mực giao cho hắn nhìn, để phụ tử hai người thân cận một lát, vừa lúc tới bên này giúp nương chuẩn bị cơm. Khương Mật nhìn ra bà muốn hầm canh, liền giúp đỡ thu xếp. Ngô thị cũng là tính toán, hỏi, ngày mai Tam Lang có phải hay không không cần dậy sớm? Nha môn cho nghỉ phép đúng không? Không sai, sáng mai có thể ngủ nhiều một lát. Bất quá mới vừa nghe tướng công nói hắn được học sĩ đại nhân mời, muốn đi làm khách nhà người ta, đánh giá là buổi sáng phải đi. Học sĩ đại nhân là quan rất lớn hả? Vậy phải xem là học sĩ gì? Hàn Lâm viện có thật nhiều loại học sĩ đại nhân, bất quá kém cỏi nhất cũng là quan ngũ phẩm. Nói như vậy đại quan lão gia còn rất thưởng thức Tam Lang. Tướng công hắn khí tiết cũng không thiếu. Chẳng lẽ không nên được thưởng thức? Bất quá nghe hắn nói trừ bỏ được hoàng thượng thưởng thức phá cách đề bạt, những người khác muốn thăng chức cũng phải qua thi khảo. Không phải quan lớn muốn thăng chức cho ai thì thăng. Dù sao đến thời gian cố định sẽ có kiểm tra đánh giá. Biểu hiện tốt là có thể thăng chức. Đề tài của mẹ chồng nàng dâu hai người thường xuyên là quay quanh vệ thành mà nói. Hai người ở bên ngoài đều còn khiêm tốn. Đóng cửa lại liền lặng lẽ thổi phồng, một người cảm thấy nhi tử của mình là nhi tử tốt nhất trên đời này. Một người cảm thấy nam nhân mình siêu giỏi, hai người cứ vậy mà nói tới. Hai người nói chuyện liền đem cơm canh chuẩn bị xong, họ đem đồ ăn bưng lên bàn. Bốn người lớn một đứa nhỏ liền ngồi vây quanh lên, Nghiên Mực lùn, ngồi lên ghế chỉ có thể đem đôi mắt lộ ra ở trên mặt bàn. Miệng đều với không tới. Vệ Thành liền phải duỗi tay ôm hắn, nhóc con không phản ứng cha, muốn đi tìm mẹ hắn, bị Khương Mật chọc cho, ban ngày đều là nương ôm ngươi, buổi tối để cha ngươi đi. Ngô thị sợ chậm trễ nhi tử dùng cơm, nói, vẫn là ta tới ôm cho, tức phụ nhi ngươi cùng Tam Lang ăn đi. Khương Mật nhẹ nhàng kéo vạt áo bà một chút, nói để cho phụ tử bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Bằng không Tam Lang ăn xong ngồi một lát lại muốn vào thư phòng. Nghiên Mực ăn no liền mệt rã rời. Ngô thị lúc này mới không đi quản. Nhóc con ủy khuất trở lại trước mặt cha hắn. Vệ Thành duỗi tay ôm. Lại nặng lên rồi à? Nghiên Mực không để ý tới hắn. Ngồi ở trên đùi hắn vỗ bàn nói muốn ăn thịt. Bình thường hắn nghe Ngô thị nói ăn cơm. Ăn nhiều mới có thể nhanh lớn lên. Hắn nhìn cha hắn tay dài chân dài nhẹ nhàng là có thể ôm hắn. Hắn lại là người mập mạp không linh hoạt, mặc quần áo mùa đông đi đường đều rất buồn cười. So sánh như vậy, Nghiên Mực liền cảm giác hắn thua cha hắn. Hiện tại ăn cơm đặc biệt dụng tâm, muốn lớn lên sẽ cao lớn hơn cha hắn. Mạnh hơn cha hắn là có thể đem cha đá xuống giường, chiếm lấy vị trí bên cạnh nương hắn. Nhóc con mới hơn một tuổi con không biết, khi hắn lớn lên liền không được ngủ chung nữa, mà phải dọn ra ngủ riêng, không biết cũng khá tốt, muốn nhanh lớn lên thì lúc hắn ăn cơm phá lệ ngoan ngoãn. Cho dù là Vệ Thành đốt, hắn cũng không gây sự, ta đã thấy một loại ghế, chính là cho trẻ con ngồi, bốn phương ngăn lại dù động như thế nào đều sẽ không quăng ngã. Ngồi ở đó hắn có thể học tự mình ăn cơm, lời nói là Vệ Thành nói hắn có rảnh sẽ đi tìm kiếm, có sẵn thì trực tiếp mua trở về, không có thì tìm thợ mộc làm một cái. Hiện tại một tuổi còn đu thắn ăn, lớn chút nữa phải chính mình ăn, cái gì mà không phải học. Vệ Thành nói Nghiên Mực lặng lẽ nghe liếc hắn một cái. Hắn chờ Nghiên Mực nuốt cơm trong miệng xuống, duỗi tay chọc chọc mặt bánh bao của hắn. Nhìn cha làm gì, người phiền, Vệ Thành, sao lại phiền? Nghiên Mực chỉ mới nói được một ít câu, bị hỏi như vậy mặt đều nghẹn đỏ. Hắn nổi nóng, ai muốn ngồi chính mình tự ăn, liền phải cho nương đốt, muốn nương đốt, ăn uống no đủ Ngô thị đi thu thập. Khương Mật chăm con, cha Vệ cùng Vệ Thành nói chuyện một lát, nhìn lên chờ không sai biệt lắm Vệ Thành liền đến thư phòng thắp đèn tiếp tục đọc sách. Ở nông thôn cho rằng thi đậu cử nhân hoặc là tiến sĩ là được rồi. Chân chính vào Hàn Lâm Viện, hắn cảm giác chính mình các phương diện đều không đủ, cái gì cũng đều phải học, ban ngày học một ít buổi tối trở về còn muốn cân nhắc một chút. Viết xuống tâm đắc mà mình hiểu được, mấy tháng nay hắn đều là như vậy. Chờ Vệ Thành từ thư phòng ra tới, Khương Mật sớm đã đem Nghiên Mực dỗ ngủ, nàng ngồi ở một bên suy nghĩ vừa chờ nam nhân về phòng, mặc kệ Vệ Thành đọc sách đến khi nào, Khương Mật đều chờ hắn, có khi đưa canh, có khi xem hắn mê mẩn không chú ý canh giờ cũng sẽ đi qua nhắc nhở một chút nói nên ngủ. Nàng chưa bao giờ sẽ lên giường trước, dù trễ rồi cũng chờ. Cũng bởi vì biết nàng đang đợi, mặc dù Vệ Thành hận không thể suốt đêm đọc sách, nhưng cũng phải về phòng ngủ. Khương Mật miên man suy nghĩ, liền nghe thấy có tiếng đẩy cửa, nàng đứng lên vừa thấy, quả nhiên là nam nhân đã về phòng, nước đã nấu ở trên bếp, ta đi lấy chúng ta tắm rửa rồi ngủ. Khương Mật đang muốn đi ra ngoài, bị nam nhân ngăn lại, bên ngoài lạnh lẽo, người đừng đi, để ta đi. Vệ Thành nói lại xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu liền bưng nước tới. Ta thấy nước nóng cũng không nhiều. Mật nương ngươi tắm trước đi. Ngươi tắm xong rồi ta tắm. Khương Mật không cùng hắn giành. Lấy khăn lau mặt, đem nước đổ vào bồn. Đưa thau rửa mặt cho Vệ Thành đem đi lấy nước. Vừa rồi đợi hắn hơi lâu nên chân cũng lạnh. Tắm xong mới ấm lên. Khương Mật thu thập xong lên giường. Vệ Thành ngủ phía ngoài giường. Thổi đèn nằm xuống hai người mới nói chuyện riêng. Khương Mật hỏi nam nhân một chút học sĩ mời hắn làm khách là ai. Mới biết được là người đã từng đề bạt hắn. Thật không cần mang lễ. Không cần, mật nương ngươi xem thường Lục đại nhân. Còn không phải sợ lễ nghĩa không được người ta đối với ngươi có cái nhìn. Không có việc gì, đừng nhọc lòng, cách chương.